Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 8, ảnh nam 11. Đi qua Mộ Dung Vũ Xuyên cái này một nhắc nhở, mọi người mới chú ý tới vấn đề này, tảng đá kia hẳn là liền tại gần đó, phía trên còn hẳn là có vết máu cái gì, sẽ không quá khó tìm. Hiện tại mọi người liền tại gần đó tìm kiếm nhìn. Đỗ Hào Kiệt mệnh lệnh chúng nhân viên cảnh sát. Nhưng hắn nghĩ sai. Chúng nhân viên cảnh sát đem phương viên 50 mét phạm vi đều tìm khắp cả. Cũng không có phát hiện khối này giết người tảng đá. Có người suy đoán, có phải hay không là tảng đá quá nhỏ, bị hung thủ ném vào trong bụi cỏ, cho nên không thấy được. Không có khả năng, Diêm Linh nói. Nhìn người chết thụ thương tình trạng, tảng đá kia khẳng định góc cạnh rõ ràng, mà lại sẽ không quá tiểu, không có khả năng tìm không thấy. Nhưng là, chúng nhân viên cảnh sát lần thứ hai tìm vẫn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tảng đá kia tựa như hư không tiêu thất, Đỗ Hào Kiệt nghi nói, hung thủ chẳng lẽ có ý đem hung khí mang đi hay sao? Thế nhưng là thi thể còn ở đây này. Hung thủ coi như mang đi hung khí cũng không có tác dụng gì à. Còn dễ dàng bị người phát hiện. Lục Tiểu Đường nói, đây cũng là một cái để cho người ta không hiểu vấn đề. Tên hung thủ này tính tình xác thực cổ quái. Bất kể nói thế nào, ta nhìn hung thủ giết người ý đồ rất rõ ràng. Cái này rất giống có dự mưu gây án. Đỗ Hào Kiệt trưng cầu Lục Tiểu Đường ý kiến. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đồng ý cái nhìn của ngươi, mà lại ta cảm giác hung thủ cùng nạn nhân giống như rất quen thuộc. Lục Tiểu Đường đột nhiên toát ra một câu, vì cái gì nói như vậy? Đỗ Hào Kiệt hứng thú, Diêm Linh cùng chung quanh mấy cái nhân viên cảnh sát cũng đều nhìn về Lục Tiểu Đường. Kỳ thật Lục Tiểu Đường chỉ là dựa vào trực giác nói. Cụ thể căn cứ nàng còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ. Cái này ta có thể từ pháp y góc độ cấp cho ủng hộ. Mộ Dung Vũ Xuyên chính vòng quanh thi thể bốn. Phía đi tới đi lui. Con mắt không ngừng nhìn mặt đất. Nói ra lộ ra có chút không quan tâm. Diêm Linh bỗng nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng hắn. Mang theo vài phần giật mình cùng hoài nghi ý vị. Khương Hữu Quang trên đầu tổn thương cơ bản đều ở phía sau não, mà lại thụ thương bộ vị rất tập trung. Cái này chính là có người tại phía sau hắn liên tục đập chí tử. Nếu như là người xa lạ đem Khương Hữu Quang dẫn tới nơi này đến, Khương Hữu Quang khẳng định sẽ có phòng bị đi. Làm sao có thể để hắn dễ dàng như vậy từ phía sau lưng đánh chết đâu? Giả thiết người xa lạ này ẩn nấp đánh lén hắn. Nhưng nơi này cây cối ở giữa khoảng thời gian cũng không dày đặc. Bất lợi cho ẩn nấp. Có lẽ không đợi tiếp cận Khương Hữu Quang liền đã bị phát hiện. Cho nên xác suất thành công cũng không quá lớn. Coi như từ phía sau lưng đập đắc thủ. Khương Hữu Quang bản năng sẽ còn phản kháng. Dù cho có thể đem hắn giết chết. Vết thương cũng hẳn là tương đối rải rác mới đúng. Không nên như thế tập trung. Bởi vậy, hợp lý nhất giả thiết liền là hung thủ là Khương Hữu Quang người quen. Mà lại Khương Hữu Quang căn bản không cho rằng đối phương sẽ giết chết hắn. Tại không có chút nào thuận tiện tình huống dưới bị đối phương một hơi đánh chết. Cái này thông, căn cứ vào pháp y chuyên nghiệp phân tích suy đoán, để Hoài Ân phương diện nhân viên cảnh sát trợn mắt há hốc mồm. Thì ra pháp làm việc cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy máy móc buồn tẻ. Giỏi về vận dụng thường thường có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Mặc dù cho tới bây giờ, Khương Hữu Quang bị giết còn có rất nhiều nơi để cho người ta nghi hoặc không hiểu. Nhưng là Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện lại làm cho người nhất thời thấy được loại. Hy vọng nào đó, người quen gây án. Khương Hữu Quang tại Hoài Ân còn có mấy cái người quen đâu. Đỗ Hào Kiệt híp mắt con mắt, nhìn qua rừng cây chỗ sâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,